Nữ bang chủ, chương 34, góc truyện audio.com. Chúng ta về thôi. Hắn kéo tay nó định bước ra cửa. Từ từ đã nào, anh vào đây có chuyện này em muốn nói với anh. Nó kéo hắn đến khu phòng cấp cứu. Hắn thấy Bê Trâm, Bê Trinh đang ngủ ngon lành thấy khó hiểu. Hai chị em họ cũng ở đây sao em? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hắn quay sang hỏi nó. Anh ngồi xuống đây em kể anh nghe. Bleep, bleep, bạn nào không hiểu xem lại chép trên ná. Mọi chuyện là như vậy đó anh. Khi chúng em từ quán bar trở về thì gặp bà ta nằm trên đường. Bà ta không có vẻ là tự vẫn mà do bị đánh và có vài vết dao đâm. Bác sĩ đang cấp cứu trong đó. Em nghĩ ai có thể làm chuyện này? Hắn quàng tay ôm cô vợ bé bỏng. Giọng ân cần. Em cũng không biết. Khi đó nói chuyện với bà ta xong thì bà ta chạy đi đâu em cũng không rõ. Gục đầu vào vai hắn nó nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi. Kính cong. Bóng đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt với âm thanh quen thuộc thường có. Nó mở choàng mắt chạy về phía ông bác sĩ già. Bác sĩ bà ấy sao rồi? Ông bác sĩ im lặng và kèm theo cái lắc đầu đáng tiếc. Nó lạnh lùng bước ra băng ghế ngồi phịch xuống. Lúc này Bê Trâm, Bê Trinh cũng thức dậy. Mắt nhắm mắt mở hỏi nó. Chị, bà ta sao rồi? Nó im lặng. Lắc đầu, bà ta chết vì nguyên nhân gì vậy bác sĩ? Hắn nãy giờ vẫn đứng cạnh ông bác sĩ hỏi han. Bị ba vết dao đâm vào bụng, lưng, tổn thương nghiêm trọng đến nội tạng. Trên người bị bầm dập nhiều chỗ. Rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông bác sĩ tỏ ra đáng tiếc. Không có gì đâu ạ, cảm ơn bác sĩ. Hắn cúi người cảm ơn rồi quay bước đi về phía nó. À có chuyện này tôi thấy rất khó hiểu. Ông bác sĩ như nhớ ra điều gì nói với theo hắn. Chuyện gì vậy bác sĩ? Hắn bettering đồng thanh. Nó vẫn lặng im như tờ. Là trước khi chết bà ta có nói mê. Gì nhỉ? Ông bác sĩ nhăn nhăn chán cố nhớ ra điều gì đó. Bác sĩ cố nhớ coi. Cả ba đồng thanh. Nguyễn Kim tao phải giết mày. Hình như là câu đó. Nguyễn Kim, lại là lão ta. Nó đập mạnh tay xuống ghế vẻ mặt hết sức giận dữ. Còn một câu nữa là, băng băng hãy tha thứ cho cha ta. Đó là câu cuối cùng trước khi bà ta chết. Cảm ơn bác sĩ. Cách chương.